Cuồng Long Vượt Ngục, chương 153, C-153, chúng ta cần giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhất thời, mấy chục thị vệ đội cận vệ Yến Kinh đều học theo Kim Lũ Y, dùng cách tự mình hại mình. Làm ra đau đớn để chống chọi lại cơn mê man. Đúng là tốt hơn nhiều. Ân Hồng Trang đứng lên, cảm thấy sức lực bị tan mất khôi phục lại khá nhiều. Dầm. Kim Lũ Y lại đá văng cửa phòng bên cạnh, cứu hết đám thị vệ bị nhốt ở phòng bên cạnh. Lúc này, đám người hơn 100 người bọn họ đều trúng thiên tiên túy. Giống như tàn binh bại tướng, không còn bao nhiêu sức lực để chiến đấu. Tuy rằng đã dùng phương thức tự mình hại mình để khôi phục một vài phần lực lượng, khiến đầu óc tỉnh táo trong chốc lát, nhưng mà Kim Lũ Y không biết loại tình huống này có thể kéo dài bao lâu. Vậy nên, cứ tiếp tục điều tra. Hiển nhiên là hạ sách. Chúng ta cần giúp đỡ. Kim Lũ Y lập tức nghĩ ra cách. Cần phải phái một người đi ra ngoài gọi giúp đỡ. Hồng Trang, bọn tôi che chở cho cô lao ra ngoài. Cô cố gắng chạy thoát. Chạy đến chỗ có tín hiệu. Gọi hết thị vệ phủ đô úy đến đây cho tôi. Hôm nay tôi không san bằng Lê Viên. Tôi thề không làm người. Kim Lũ Y cầm đao. Hét lớn lên, tất cả nghe lệnh, theo tôi giết ra ngoài. Giết, đội cận vệ Yến Kinh cùng hét lên, thổi bay bực bội và ngột ngạt trong lòng. Đám thị vệ kéo cơ thể nửa tan, liều chết xông ra ngoài với Kim Lũ Y. Lúc này, đám bảo vệ Lê Viên nghe tiếng ồn bên này thì nhanh chóng chạy qua. Thấy đội cận vệ Yến Kinh chạy ra khỏi phòng, liều chết xông ra ngoài, thì đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ vừa báo cáo lên trên vừa gọi thêm bảo vệ tới để chặn đường. Euro ó điều, mỗi một người trong đội cận vệ Yến Kinh đều là quân nhân từng trải hàng trăm trận chiến. Cho dù hiện tại chỉ có 2-3 phần lực lượng, thì khi tạo thế lao tới, liều mạng xông lên, cũng không có ai ngăn cản được. Mặc dù bảo vệ Lê Viên có mạnh, thì cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Hơn nữa, bọn họ không dám nặng tay đi ngăn cản quân chính quy. Đánh qua đánh lại, tuy rằng vài trăm tên bảo vệ Lê Viên nhanh chóng bao vây, nhưng vẫn bị hơn 100 người Kim Lũ Y đánh lùi liên tục, tan rã đội hình. Một lát sau, đám người Kim Lũ Y đã thoát ra ngoài. Hồng Trang, cô đi mau đi, Kim Lũ Y dục, còn các cô thì sao? Ân Hồng Trang ngẩn ra, thấy đám bảo vệ phía sau đều thức thời dừng bước, không còn đuổi theo nữa. Nghĩa là cả đám bọn họ đều an toàn, có thể cùng nhau đi khỏi đây. Cách chương.